Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 755, 755, chương 756. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tiếu Cẩn đi thuyền ra y biển, biến mất một thời gian ngắn, đột nhiên xuất hiện ở quyền quán ngầm ở Dương Thành Vĩnh Dạ. Chuyện xảy ra trong lúc này chúng tôi hoàn toàn không biết. Giang Ánh Đào trầm giọng nói, tôi hy vọng anh có thể hỏi, khoảng thời gian này, trên người Dương Tiểu Cần đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả Ninh Tử Mặc cũng không biết thân phận thật sự của Dương Tiểu Cần, điều này có nghĩa là Dương Tiếu Cần đang cố ý giấu điếm. Cô không muốn để cho Ninh Tử Mặc biết cô là con gái nuôi của Dương Khiêm, càng không muốn để cho Ninh Tử Mặc biết quá khứ của cô. Mình tùy tiện hỏi như vậy, có thể hỏi ra kết quả không? Trầm ngâm một lát sau, Sơ Trần gật đầu, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cố gắng hết sức, tận dụng những gì chúng tôi muốn là đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Lý Niệm Phàm rốt cục tìm được cơ hội mở miệng, phấn thanh nói. Chuyện của Dương Tiếu Cần rất có khả năng liên quan đến. Mấu chốt của vụ án này, nếu như anh không hỏi ra, cục đặc chiến của chúng tôi sẽ tự mình thẩm vấn Dương Tiếu Cần. Đôi mắt Sở Trần đột nhiên lướt qua một đạo lãnh quang, nhìn chằm chằm Lý Niệm Phàm. Trong nháy mắt này, Lý Niệm Phàm phừng phắt có loại cảm giác trở thành con mồi bị nhìn chằm chằm, nội tâm theo bản năng run lên. Quốc có quốc pháp, mặc dù cô là tổ hành động đặc biệt, có quyền tùy ý thẩm vấn người khác. Sở Trần chậm rãi nói, các người tốt nhất không nên sử dụng thủ đoạn đặc thù với Dương Tiểu Cần. Sở Trần ngữ khí dừng một chút, nhìn chằm chằm Lý Niệm Phàm. Sở Trần, tôi không có bản lĩnh gì, nhưng mà bảo vệ bạn của mình, tôi sẽ dùng hết toàn lực. Sở Trần đứng lên, xoay người đi ra khỏi phòng riêng. Giang Tổ Trường, có tiến triển lại liên lạc, lần sau tôi không muốn nhìn thấy thứ trước mắt. Cửa phòng đóng lại, bang, Lý Niệm Phàm khuôn mặt âm trầm vồ bàn đứng lên, vô cùng phẫn nộ. Hắn nói ai là thứ trước mắt? Từ Đồ Tĩnh nói thầm, anh a. Lý Niệm Phàm nắm chặt nắm tay, ánh mắt nhìn về phía Giang Ánh Đào. Tổ trưởng, tên này quá mức kiêu ngạo, ngay cả cục đặc chiến cũng không đè vào mặt, tỏ. Không cho rằng hắn có thể đối với phá án có trợ giúp gì, hiện tại tôi ngược lại lo lắng hẳn sẽ rút dây động rừng, khiến cho tập đoàn Thiên Nghiệp cảnh giác, đến lúc đó điều tra vụ án cho chúng ta càng thêm khó khăn. Giang Ánh Đào còn chưa trả lời, điện thoại di động đặt trên mặt bàn đã rung lên. Cách Chương.